Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 87, nhân vật cảm giác. WePass sớm đã bị công ty làm thành phim nhập khẩu bán đứt. Vốn là chuẩn bị sang năm đầu năm công chiếu, nghĩ giao tiếp mấy cái Oscar đề danh, mạ mạ vàng, đem ra thu gặt phòng bán vé cái gì. Quả cầu vàng đề danh công bố sau, trên mạng nhiệt tình trình độ quá cao, tài nguyên bán bay lên. Khổ bức, chính trực chúc tuổi đương, không thể tùy tiện thêm nhét phim ngoại ngữ, liền cái khiển trách đều không đến phát. Ngươi nghĩ à, ngươi không phát khiển trách, mọi người khả năng không biết trên mạng có tài nguyên. Ngươi một phát, tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Ngày thứ hai, đến đoàn kịch, tất cả mọi người thấy hắn đều là chúc mừng Minh ca, vì nước làm vẻ vang. Quả cầu vàng đề danh, quét ngang Messi CR7. Phía sau câu kia cắt rơi. Thẩm Minh ban đầu còn giải thích, lại không cầm thưởng. Cầm thưởng lại chúc mừng cũng không muộn. Đến sau đó, thẳng thắn hắn cũng lười nói chuyện, liền gật đầu mỉm cười. Tô Luân nghe nói sẽ có rất nhiều đài truyền hình phỏng vấn Thẩm Minh, lập tức khởi động suy nghĩ. Lão Trần, sau đó, Triều Văn Thiên Hạ sẽ hiện trường liên tuyến. Ngươi ở phòng nghỉ ngơi làm cái bạn cùng phòng vượt thời gian, logo dán ở dễ thấy địa phương, liền làm tuyên truyền một hồi. Ngoặc kép, biết rồi. Lão Trần là tổ đạo cụ tổ trưởng. Nghe xong Ngô Luân lời nói, lập tức dẫn mấy cái tiểu đem bạn cùng phòng vượt thời gian áp vích treo ở Thẩm Minh phòng nghỉ ngơi phía sau trên tường. Khả năng cảm thấy không quá đủ, lại cầm kiện ấn bạn cùng phòng vượt thời gian chữ áo khoác. Minh ca, ngài đổi. Ngoặc kép, nhân ra là điện thoại phỏng vấn, lại không phải video liên tuyến. Lẩm bẩm một câu, Thẩm Minh vẫn là đổi trang phục. Tháng trước, Dante cùng Từ Tranh một lần nữa cân đối một hồi, thêm vào 10 triệu đầu tư. Bạn cùng phòng vượt thời gian, xuất phẩm phương thay đổi vì chân nhạc đạo công ty thêm vào Minh Huy công ty. Thẩm Minh thù lao phim bất biến, vẫn như cũ là 2 triệu cộng 15% lợi nhuận chia làm. Dưới tình huống này, Minh ca đương nhiên sẽ phối hợp tuyên truyền. Cùng lúc đó, một đống thủ, Triều Văn Thiên Hạ, khán giả rất sửng sốt nhìn thấy người chủ trì Lý Văn Tĩnh đang nói xong trên một đoạn tình hình chính trị đương thời tin tức sau, nói rồi một đoạn giải trí tin tức. Ngày hôm qua, khóa thứ 74 quả cầu vàng danh sách đề danh công bố. Trung Quốc diễn viên Thẩm Minh dựa vào ở WePass bên trong đặc sắc biểu hiện, nhập vây hài kịch hoặc âm nhạc kịch loại giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Cư tất, đây là hắn lần thứ hai nhập vây nên giải thưởng. Niệm xong hướng dẫn đọc, nói tiếp, phía dưới liền để chúng ta hiện trường liên tuyến Thẩm Minh. Tâm sự hắn lại lần nữa bắt được đề danh cảm thủ. Dứt lời, hình ảnh cắt thành hai bước. Phía dưới xuất hiện một cái video, đô đô, vài tiếng. Thẩm Minh xuất hiện tại ương mụ trước màn ảnh. Thẩm Minh chào ngươi, ngài tốt, người chủ trì. Minh ca ra hiệu máy quay phim đập một nhịp chính mình toàn thân chiếu. Đáng tiếc, đối diện lù lù bất động. Xem ra, kế hoạch lần này thất bại rồi. Mọi người đều biết, quả cầu vàng đề danh vừa mới công bố. Vậy ngươi tâm tình bây giờ là như thế nào? Rất vui vẻ à, đoàn kịch trên dưới đều rất vui vẻ. Ngài hiện tại ở đoàn kịch. Đúng rồi, ta ở đập bạn cùng phòng vượt thời gian. Nhịn không được, mặt co giật một hồi. Quá mất mặt, đoạn này trồng vào cực kỳ cứng. Tốt, vậy ngươi đối lần này có lòng tin sao? Cũng còn tốt, đề danh mấy bộ phim ta đều có nhìn. Chính ta cảm thấy biểu hiện của chính mình còn có thể. Đương nhiên, có thể hay không cầm thưởng, ta nói rồi cũng không tính. Tốt, cảm tạ Thẩm Minh tiếp thu phỏng vấn. Hình ảnh cắt qua đến, Lý Văn Tĩnh tiếp tục nói. Xem ra Thẩm Minh vẫn rất có tự tin. Kia quả cầu vàng là cái ra sao giải thưởng đây? Chúng ta giới thiệu sơ lược một hồi. Chấm ngoặc kép, Triều Văn Thiên Hạ, dòng giã cho 5 phút đồng hồ giới thiệu đoạn này tin tức. Điều này cũng mang ý nghĩa. Thẩm Minh Bằng là quan phương đóng dấu trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Làm từng bước tiếp tục phát triển, chỉ cần không phạm sai lầm, hắn tương lai rất có thể tiếp sức đại ca thành, trở thành lại một mặt Trung Quốc cờ xí. Hắn mới 21 tuổi, có vô hạn khả năng. Trong vòng các loại thảo luận, có nghĩ có thể theo hắn hợp tác một hồi. Đáng tiếc, bình thường hạng mục, hắn không lọt mắt, cũng có tổ chức thủy quân mật mưu đen một cái. Ra sao đều có, trên mạng tiếp tục bàn tán sôi nổi. Minh Ca fan vốn là chuẩn bị góp vốn, học một ít cái khác fan đoàn. Thời đại quảng trường đánh quảng cáo cái gì? Thẩm Minh Weibo, bao quát phòng làm việc. Công ty Weibo đều sáng tỏ rõ thái độ rồi. Ta không cần fan tiếp ứng, cũng không cần fan đánh bảng. Các người liền quan tâm tác phẩm của ta là tốt rồi. Ta liền lễ vật đều không thu. Ta có tiền, sống rất tốt. Các người nếu là thật muốn cho ta góp vốn, còn không bằng đem tiền quyên cho từ thiện cơ cấu. Tuyệt đối không nên mua lễ vật. Mua ta cũng sẽ không cần. Thanh Lưu, fan vì idol làm tiếp ứng rất bình thường. Nhiều tiền lắm của fan. Thậm chí vì idol nhận thầu tàu điện ngầm. Thời đại quảng trường, dùng các loại đốt tiền phương thức. Vì chính mình idol đánh cô. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Không xúc phạm bất luận người nào. Ngược lại Thẩm Minh sẽ không như thế làm. Thống kê không trọn vẹn. Hắn năm nay thu nhập đều vượt qua 300 triệu. Nghĩ đốt tiền chính mình đốt thôi. Sau đó càng nhiều người gia nhập thảo luận. Thương lượng thẳng thắn thành lập một cái fan công ích tổ chức cái gì. Marketing số cũng tiến tới. Sượt nhiệt độ mà. Đem Thẩm Minh cùng một đám idol phân biệt mở. Thật không phải hắn bản ý. Hắn từ khóa là ta có tiền. Đối với cái này quảng cáo trồng vào, Tô Luân rất hài lòng. Động viên một fan Thẩm Minh. Sau đó liền đi tổ chức hiện trường đi rồi. Nàng là chấp hành đạo diễn xuất thân. Toàn bộ đoàn đội đều là nàng người. Không tồn tại cái gì ma cũ bắt nạt ma mới. Đồng Lệ Á hóa trang xong, đi tới, nhìn một chút đang ở đeo khăn trùm đầu Thẩm Minh. Cố gắng đem mình làm cũ Thẩm Minh. Như ngươi vậy, không quá chân thực. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Ta liền khuôn mặt này. Nếu không, ngươi đeo cái loại kia kiểu cũ mắt kiếng to đi. Ngươi là nói loại kia bộ khung kim loại cùng kính lão giống như. Đúng, được, lão Trần. Có sao? Hẳn là có. Ta tìm xem nhìn. Mấy phút sau, thổ vị Thẩm Minh sinh ra rồi. Vẫn có chút quá tuấn tú rồi. Ngoặc kép, này có thể trách ta sao? Tạm đập đi. Trường quay phim, chính thức quay phim. Thẩm Minh đột nhiên kêu ngừng. Chờ một chút, ta tìm dưới cảm giác. Ngoặc kép, trước ngừng 5 phút đồng hồ. Khoảng thời gian này, Thẩm Minh có chút lười biếng rồi. Hoặc là nói, không có thời gian làm lắng đọng, nhưng kỹ xảo của hắn vẫn còn. Bạn cùng phòng vượt thời gian, nhân vật phân tích, đã sớm làm tốt rồi. Lục Minh, đại học mới vừa tốt nghiệp, khoa học tự nhiên nam, đơn thuần, thiện lương, kinh nghiệm yêu đương là số 0, tính cách có chút sợ sệt, nghèo so với một cái. Thấy đẹp đẽ nữ tính, không dám nhìn thẳng, trên bàn công tác đã làm nhiều lần. Thế nhưng, nhân vật này cùng Thẩm Minh bản tính kém quá xa. Minh ta luôn luôn gan lớn, dẻo mồm, điếu ti tâm thái chuyện như vậy. Cách hắn rất xa, thật giống như Vương Tê Thông, tự xưng là điếu ti. Sau đó nói ra, đều 9012 năm. Còn có không từng ra quốc xa điêu. Đây chính là tầng thứ không giống nhau. Thẩm Minh loại này phú soái, bên người liền không khuyết quá em gái. Ngươi để hắn làm sao diễn một cái điếu ti. Tuy rằng hóa trang đã để Thẩm Minh có chút tìm tới cảm giác, nhưng vẫn là kém một chút. Thẳng thắn gọi điện thoại hỏi một chút Bành Bành đi. Kinh nghiệm yêu đương là số không chuyện như vậy. Hắn hẳn là có kinh nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.